chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1176, chương 1176, nhị đương gia. 40% nội lực, Vương Đại Đông không phát huy ra ẩn thế cấp chiến lực. Nhưng thánh giả cấp là không có vấn đề quá lớn. Không, vậy cũng đừng trách ta đánh nổ đầu ngươi. Quân Thiên Túy ánh mắt trầm xuống, mặt mũi tràn đầy băng lãnh nói ra, thủ pháo uy lực, thế nhưng là liền thánh giả đầu đều có thể đánh nổ. Đối mặt Quân Thiên Túy uy hiếp, cô gái này hải tặc đầu lĩnh trên mặt vậy mà không có chút nào vẻ sợ hãi. Ngược lại để trong lòng của hắn 10 phần không chắc, nữ hải tặc đầu lĩnh phản ứng, quả thực thì là yên tâm có chỗ dựa chắc. Ca ca, làm gì lớn như vậy hỏa khí đâu? Chúng ta ngồi xuống tâm sự, uống nước trà không thật là tốt sao? Nữ hải tặc đầu lĩnh không có chút nào bị chế trụ giác ngộ, lại còn nghiêng đầu đối Vương Đại Đông thở ngụm khí, biểu lộ ngả ngớn chi cực. Khoan hãy nói, cô gái này hải tặc đầu lĩnh tuy nhiên có một con mắt mang theo bịt mắt, là cái độc nhãn long, nhưng dài đến vẫn là rất xinh đẹp. Lại thêm lúc này nữ hải tặc trên thân chăn lông hơi có chút trượt xuống, lộ ra càng nhiều trắng như tuyết. Cái này khiến Vương Đại Đông cổ họng nhịn không được hơi hơi nhúc nhích một chút. Nhịn không được đoán mò, cái kia thật cao long, thức dậy mới, tuyệt so vô cùng có co giãn, cùng ngươi nói chuyện phiếm không có vấn đề, trừ phi ngươi thả ta người đi. Vương Đại Đông thản nhiên nói, ca ca, ngươi cho ta ngốc sao? Muốn là ta đem ngươi người thả, ngươi sẽ còn ngoan ngoãn cùng ta nói chuyện phiếm sao? Nữ hải tặc đầu lĩnh hé miệng cười nói. Nữ hải tặc đầu lĩnh tiếng cười để Vương Đại Đông cùng Quân Thiên Túy đồng đều là có chút luống cuống. Xin nhờ, ngươi có thể hay không có chút khẩn trương cảm giác? Ngươi thì không sợ chúng ta giết ngươi? Vương Đại Đông ánh mắt lộ ra một vệt hung quang. Thế nhưng là ngươi giết ta, các ngươi chả có thể đi ra ngoài sao? Ta cái này hắc sắc khô lâu thế nhưng là có trên 10.000 người. Nữ hải tặc đầu lĩnh nói. Ta cũng không tin ngươi không sợ chết. Vương Đại Đông cũng không tin. Cô gái này hải tặc đầu lĩnh có thể cùng những cái kia phổ thông hải tặc một dạng. Cũng không sợ chết. Phổ thông hải tặc không sợ chết. Đó là bởi vì bọn họ biết. Nếu như không có hoàn thành nhiệm vụ, chết thảm hại hơn. Có thể cô gái này hải tặc đầu lĩnh thế nhưng là hải tặc thủ lĩnh. Mỗi ngày trải qua kiêu ngạo, xa xỉ, dâm, mị sinh hoạt, nàng cần phải rất trân quý chính mình sinh mệnh mới đúng. Ta đương nhiên sợ chết, thế nhưng là, các ngươi giết ta sao? Nữ hải tặc đầu lĩnh đột nhiên lộ ra một vệt ý vị sâu xa nụ cười. Ngay sau đó, nói một câu để cho hai người đều có chút, ai cũng lấy đầu não lời nói. Nhị đương ra, xem kịch nhìn lâu như vậy, cũng cần phải ra đi. Cái gì nhị đương ra? Hai người đều là không hiểu ra sao. Đúng vào lúc này, Vương Đại Đông cảm giác được một cỗ cường đại cảm giác nguy cơ từ sau lưng truyền đến. Quân Thiên Túy trực tiếp né tránh. Vương Đại Đông lại chỉ có thể ngạnh kháng. Bởi vì hắn nếu như tránh, nữ hải tặc đầu lĩnh khẳng định sẽ bị cái kia đạo công kích trúng đích. Chế phục hải tặc đầu lĩnh cùng sát hải cướp đầu lĩnh hiệu quả có thể hoàn toàn không giống. Chế phục hải tặc đầu lĩnh, chẳng khác nào trong tay có con tin. Những hải tặc kia sợ ném chuột vỡ bình, chỉ có thể đối bọn hắn yêu cầu nói gì nghe nấy. Nhưng nếu như là sát hải cướp đầu lĩnh, vậy sẽ phải đối mặt toàn bộ đảo lên hải đảo điên cuồng trả thù. Ngược lại không phải là nói bọn họ đối đại đương gia lớn bao nhiêu cảm tình, mà lại là hải tặc quy tắc chính là như vậy. Chỉ cần có thể làm thủ lĩnh báo thù, thì có thể trở thành đời tiếp theo hải tặc thủ lĩnh. Toàn bộ ở trên đảo thế nhưng là có mấy ngàn tên hải tặc, mà lại đều nắm giữ vũ khí hạng nặng. Đến lúc đó, mọi người đem mọc cánh khó thoát. Cho nên những thứ này nữ hải tặc đầu lĩnh bị Vương Đại Đông chế phục. vẫn như cũ có thể như thế không có sợ hãi. Biết điểm này, Vương Đại Đông chỉ có thể đem nữ hải tặc đầu lĩnh đẩy hướng một bên. Sau đó toàn lực ngăn cản cái kia đột nhiên xuất hiện lửa kiếm khí màu đỏ. Đạo kiếm khí kia, sắc bén vô cùng, dường như có thể cắt nát hết thảy. May là Vương Đại Đông nội lực khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ 40%. Thiếu chút nữa cũng bị trọng thương. Cả người tại kiếm khí tác dụng dưới trực tiếp lùi lại đến mấy mét. Nhìn đến đạo kiếm khí này, Quân Thiên Túy trên mặt lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi biểu lộ. Vừa mới đạo này công kích, hắn quá quen thuộc, đạo này công kích cùng Vương Đại Đông liệt hỏa kiếm khí rất giống. Nhưng rất rõ ràng, đạo kiếm khí này cũng không phải là Vương Đại Đông phát ra. Quân Thiên Túy chấn kinh. Vương Đại Đông càng là trực tiếp mắt trợn tròn, bởi vì không Quân Thiên Túy chẳng qua là cảm thấy đạo kiếm khí kia giống hắn liệt hỏa kiếm khí. Mà hắn lại là biết, cái kia căn bản chính là liệt hỏa kiếm khí. Liệt hỏa kiếm khí là truyền kỳ chiến pháp bên trong thức thứ nhất. Dựa theo Suoya nói, trên cái thế giới này, cần phải chỉ có một mình hắn hội mới đúng, không phải hắn phát ra. Đó là ai đâu? Hai người ánh mắt không tự chủ được rơi vào đột nhiên xuất hiện trong phòng Mộ Dung Tuyết trên thân. Chẳng lẽ, nữ hải tặc đầu lĩnh trong miệng nhị đương gia cũng là Mộ Dung Tuyết? Tiểu Tuyết ngươi, riêng là Vương Đại Đông, trên mặt càng là lộ ra thật không thể tin thần sắc. Lúc này Mộ Dung Tuyết khuôn mặt lạnh lùng, toàn thân đều tản ra một cỗ băng lãnh khí tức. Nàng chậm rãi đi đến nữ hải tặc đầu lĩnh bên người. Ha ha, giới thiệu cho các ngươi một chút. Ta hắc sắc khô lâu nhị đương gia Mộ Dung Tuyết. Nữ hải tặc đầu lĩnh thừa dịp hai người sững sờ thời điểm, đã xuyên tốt chính mình y phục, cười mỉm đối với hai người nói. Cái gì? Tiểu Tuyết, ngươi lại là hắc sắc khô lâu nhị đương gia? Vương Đại Đông lần nữa lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi biểu lộ. Mộ Dung Tuyết không phải xuất ngoại du lịch nhiếp ảnh ra sao? Làm sao lại thành hắc sắc khô lâu nhị đương gia? Gặp Vương Đại Đông khiếp sợ không gì sánh nổi bộ dáng. Nữ hải tặc đầu lĩnh tiếp tục nói. Có phải hay không rất nghi hoặc? A Tuyết vì sao lại sử dụng ngươi chiêu số? Đây là A Tuyết đặc thù bản lĩnh. Có thể phục chế người khác năng lực, càng là quen thuộc đối phương, phục chế trình độ thì càng cao. Đáng tiếc a, năng lực này sử dụng, đại giới quá cao, muốn không phải vì vật kia, ta đều không nỡ để A Tuyết làm ra lớn như vậy hy sinh. Tiểu Tuyết, ngươi mau nói cho ta biết, đây không phải thật. Vương Đại Đông mặt mũi tràn đầy bi thương nhìn lấy Mộ Dung Tuyết. Hắn không nguyện ý tin tưởng, cái kia một mực gọi lấy chính mình Đại Đông ca thiếu nữ. Vậy mà cũng là hải tặc, hơn nữa còn là hải tặc nhị đương gia. Còn nhớ rõ đêm đó, thiếu nữ kia, vì để hắn ít một chút áy náy, chủ động đem chính mình cho Vương Đại Đông. Chẳng lẽ, đây chẳng qua là đối phương thu hoạch được hắn năng lực một loại phương thức a? Còn có... Trước đó bị hải tặc bắt, chẳng lẽ đều là đang diễn trò? Mộ Dung Tuyết lạnh lùng nói, đừng gọi ta Tiểu Tuyết, ta là nhị đương gia. A Tuyết, ngươi đạt được hắn mấy thành năng lực? Nữ hải tặc đầu lĩnh hỏi. 100%, Mộ Dung Tuyết mặt không biểu tình nói. 100%, cái kia chính là nói, hắn đã chạm qua thân thể ngươi. Đáng tiếc a. Vốn đang nói đem hắn thu lại ép một chút trại, dù sao, làm cho quốc tế tiếng tăm lừng lẫy bạo quân đến cho ta làm áp trại nam nhân. Thế nhưng là gặp rất có mặt mũi sự tình đâu. Hiện tại xem ra, chỉ có thể đem hắn giết chết a. Nữ hải tặc đầu lĩnh có chút tiếc hận nói ra. Nữ hải tặc đầu lĩnh vậy mà biết Vương Đại Đông bạo quân thân phận. Mà lại biết Vương Đại Đông thân phận. Vậy mà cũng không e ngại, đã ngươi biết ta là bạo quân, vậy ngươi cần phải minh bạch cùng ta đối nghịch có hậu quả gì không a?